Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, thử xem dung hợp lực lượng. Ba người chiến đấu hạ màn kết thúc, bầu trời cũng lập tức khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị chiến đấu kịch liệt làm kinh sợ. Trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng Radix bọn họ đã khống chế sức mạnh, không có sử dụng dĩ vãng loại kia kinh thiên động địa tính chất hủy diệt chiêu thức. Thế nhưng nhanh chóng độ cùng năng lượng chính xác khống chế lên, mọi người đã có thể phát hiện cảnh giới chênh lệch cái kia không phải bình thường nỗ lực là có thể đuổi kịp lạch trời. Thậm chí có thể miễn cưỡng đuổi tới, bước tiến của bọn họ liền rất không dễ dàng như Ajax. Bọn họ cũng là siêu Saiya, có thể nếu để cho bọn họ lấy trạng thái bình thường đối chiến Goku, Vegeta hoặc là Radix bên trong tùy ý một người, bọn họ khẳng định là không dám. Cơ sở sức chiến đấu kém quá nhiều. Ajax, đừng lộ ra loại kia vẻ mặt, muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Có thể thử xem ta nói dung hợp thuật, nếu như ngươi cùng ta bồ hợp thể, nhất định so với ta càng lợi hại. Radix nhìn thấy Ajax kinh dị vẻ mặt, không khỏi cười nói, dung hợp, có thể vượt qua huấn luyện viên. Không sai, hiệu quả là ngươi không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người lần thứ hai kích động lên. Nhìn thấy lần này mạnh mẽ sau khi dung hợp thuật uy lực trực tiếp có sự chênh lệch rõ ràng, để mọi người chờ mong lại tăng lên một nấc thang. Vegeta xem thường ánh mắt bị hiếu kỳ thay thế được. Có thể đánh bại hắn Radix, lại thất bại cho Ajax cùng ta bồ hợp thể. Không thể, hắn không có thấy tận mắt đến trước, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như vậy chúng ta trở lại ăn trước no rồi cái bụng. Ta lại cho đại gia biểu thị được. Đi thôi, vừa nghe đến ăn đồ ăn, Goku cái thứ nhất hoan hô lên. Hắn mới vừa đánh xong liền đói bụng đến phải cái bụng kêu. Đối với người Saiya tới nói, ăn cơm nhưng là cái trọng yếu sinh hoạt. Bước đi, động không đáy giống như vị không lấp đầy. Nắm khí lực gì để chiến đấu, mọi người dồn dập xông về mặt đất, lao tới đồ ăn chiến trường. Ồ, Vegeta, mau nhanh đi a, vừa nãy tiêu hao không nhỏ đây. Goku vui mừng địa bay đi, nhưng không thấy Vegeta động tĩnh. Hừ, ta mới không đói bụng đây. Vegeta lạnh rên một tiếng vừa dứt lời. Cô, một tiếng kéo dài vô lực đói bụng âm thanh lăn lộn ở đám mây, ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng là Vegeta thân thể đã thỏa hiệp. Vegeta cùng Goku đối diện, mặt già đỏ ửng, vội vàng trách quay đầu đi. Goku cười phất tay một cái, vậy ta trước tiên đi tới, ăn sạch cũng đừng trách ta a. Ngươi tên khốn này, ta sẽ không thua cho ngươi. Vegeta theo Goku đồng thời chạy như bay, rơi vào đình viện. Giờ khắc này, bị Giai bố trí đến rực rỡ hẳn lên, tụ hội hiện trường đã tràn trề sung sướng hỉ khí. Các vị chiến sĩ xuất sắc bên trong ngoại trừ Piccolo không có đến, những người khác hầu như đều đến đông đủ. Đại gia ăn ăn uống uống, nói chuyện trời đất, đặc biệt là ở Saiya tân tinh đám người Saiya. Lần thứ hai nhìn thấy ta bồ, tiên xin han chờ người quen. Tự nhiên hiểu được tán gẫu mấy đứa trẻ chơi nháo lên giường như tinh lực vĩnh viễn dồi dào. Chạy tới chạy lui một chút cũng không mệt, rốt cục bị buông tha. Tu ma mau mau hôi lưu lưu nằm nhoài. Yanzia vai, tựa sát nữ chủ nhân. Vô cùng đáng thương địa có thể nghỉ ngơi một lúc, hiếm thấy bầu không khí như thế nhiệt liệt. Dài cùng bát còn cố ý ở đáp tốt giản dị trên sàn gỗ biểu diễn một nhánh tràn ngập đặc chiến đội. Phong cách giới vũ Radix có thể coi là rõ ràng, bọn họ như thế hăng say là tại sao? Nguyên lai đã sớm chuẩn bị a. Ngoại trừ dài cùng bát, Angela cũng thi thố tài năng. Lên đài hiến sướng to rõ mà đi, điều giọng hát khiến người ta nổi da gà rơi mất một chỗ. Tính khí táo bạo Nappa trên đầu gân xanh trực bạo. Có loại đi tới đem Angela đánh cho chết kích động. Chờ Angela tử vong tiếng ca xong xuôi, Krillin cũng không nhịn được muốn lên tràng. Radix vội vã dùng niệm động lực phá hủy âm hưởng thiết bị, bỏ giờ phát huy của bọn họ. Nhìn Krillin phẫn nộ kết cục, đại gia đều không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đại gia nếu đều ăn uống no đủ, như vậy ta liền đến dạy đại gia dung hợp thuật. Raditz tiếp nhận Krillin đi tới đài. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người liền ngay cả không nóng lòng với chiến đấu Bulma mấy. Người cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Dù sao hai người biến thành một người. Chuyện như vậy nghe liền đủ thần kỳ. Đầu tiên, dung hợp thuật cần hai người phối hợp làm ra mặt kính động tác. Hai bên trái phải, bày ra động tác như thế. Raditz nói đem cánh tay nhấc lên. Hai chân mở lập, trực tiếp làm mẫu lên thịch thịch thịch đi mấy bước. Raditz lại nói, giống như vậy hướng về trung gian dựa vào. Đồng thời động tác trên tay chú ý. Nói tới đây, hắn tay cũng vung vẩy lên. Sau đó là góc độ. Nhất định phải chú ý góc độ. Cuối cùng gọi ra, dung hợp, ha. Raditz âm thanh cùng động tác đồng thời im bặt đi. Nhưng người sang thể cong thành một cái độ cong. Dáng vẻ nhìn qua rất kỳ quái. Cũng rất khó coi. Hơn nữa như điêu khắc như thế không nhúc nhích. Vegeta khóe miệng cứng đờ. Bất giác ngây người, biểu tình của những người khác cũng giống nhau như đúc. Chỉ có Gohan hô khẽ. Tốt, rất đẹp trai. Đùa giỡn chứ. Loại động tác này, thật có thể hợp thể. Krillin không khỏi khóe miệng co rúm. Nhìn ngó Ofuna, Ofuna thấp giọng tiến đến hắn bên tai. Người nếu như làm như thế xấu động tác cùng người dung hợp. Ta liền làm thịt ngươi. Krillin đột nhiên cả kinh. Nói liên tục không dám, liền ngay cả luôn luôn chống đỡ Raditz Tabo cũng không khỏi chảy xuống mồ. Hôi, nội tâm là từ chối các ngươi cho rằng ta nguyện ý làm động tác này à? Raditz lạnh rên một tiếng. Ayix, Tabo lên cho ta đến. Phải, lại ghét bỏ động tác này. Raditz gọi bọn họ đi tới. Bọn họ không thể không lên à. Ayix cùng Tabo nhìn chăm chú một chút. Mang theo ánh mắt u oán đi lên đài, các ngươi chiếu ta nói là một lần. Raditz đem hai người vị trí xác định, chỉ đạo bọn họ hoàn thành động tác dạy có 3-4 lần. Hai người cơ hồ đem mỗi cái điểm mấu chốt động tác yếu lĩnh đều nắm giữ vững chắc. Ra dáng địa làm lên động tác, Raditz tiếp tục nói. Động tác chỉ là bước thứ nhất, càng quan trọng chính là khí tức yếu lĩnh. Hai người hình thể tuy rằng gần như thế nhưng khí lượng nếu như cách biệt quá lớn, cũng không cách nào hoàn thành dung hợp. Vì lẽ đó các ngươi khí phải tận lực duy trì nhất trí, khí duy trì nhất trí. Nói đến đơn giản, có thể thao tác lên đến vẫn còn có chút độ khó, mặt khác cũng bại lộ dung hợp một cái khuyết điểm. Trên lý thuyết tới nói, hai người dung hợp sau khi sức mạnh số đếm là lấy yếu kém cái kia đến cân nhắc. Bất kể là 5 lần vẫn là gấp 10 lần. Đều ở cái kia cơ sở lên tăng, bởi vì duy trì khí nhất trí chỉ có thể do càng mạnh hơn cái kia đi. Thích ứng yếu kém một cái như vậy. Hai người dung hợp hợp thể dĩ nhiên là không sánh được càng hoàn mỹ vòng tay hợp thể. Thử xem đi, Tabo cùng Ajax biểu diễn ra gần như sức mạnh. Hai người khí tức đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, làm điều chỉnh đến gần như tương tự thời điểm. Mới là một bước mấu chốt nhất, cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Các ngươi cần dùng ý niệm câu thông, nắm giữ 10 phân mãnh liệt dung hợp tâm, khiến lẫn nhau tiếp thu đối phương hình thể, khí tức, động tác đều là công việc phụ trợ. Chân chính phát huy sức mạnh chính là bước đi này. Đương nhiên, bước đi này cũng là rất khó, cần cùng động tác, khí tức phối hợp lại. Bình thường ở bước ngoặt nguy hiểm sẽ kích phát đến khá là triệt để, tỉ như vậy, dứt lời. Raditz ánh mắt biến hóa. Lộ ra cực kỳ âm lãnh vẻ mặt. Quay về hai người đưa bàn tay ra. Quả cầu ánh sáng chợt hiện. Hiện tại, các ngươi nếu như không thể thành công dung hợp, này một chiêu sẽ bắn trúng các ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.